Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, Aqua Thánh Thủy. Vài tên quốc giáo đệ tử chết vẫn chưa gợi ra gợn sóng quá lớn. Hiện tại quốc giáo đệ tử sự chú ý đều tập trung ở nữ đế Quỳnh Hoa trên người. Thêm vào Đường Càn thông báo đúng lúc, đem dấu vết che giấu Thiên Y Vô Phùng, làm Đại Vũ Châu quốc giáo võ tôn cường giả tới rồi lúc, vẫn chưa bay lên cái gì lòng nghi ngờ, chỉ là nổi trận lôi đình, yêu cầu Hải Lâu Thành phái binh ra biển, toàn lực lùng bắt nữ đế Quỳnh Hoa thủ hạ dư đảng. Sở Bạch Lãng bên kia, được Đường Càn chỉ thị, tự nhiên là toàn lực phối hợp lại. Nhất Trường Phong ba không có đối với Lý Huyền Dạ sản sinh bất luận ảnh hưởng gì, liền bị chuyển đến Thương Hải trên biển rộng, còn có thể hay không bắt được hung thủ, cũng không phải là Lý Huyền Dạ quan tâm sự tình. Dạ nhi, lần này ngươi làm việc thật sự là quá mức lỗ mãng. Lần sau gặp mặt thấy bực này tình hình, có thể nhất định phải cân nhắc làm sao. Lý Vô Kỵ ngữ trọng tâm trường đối với Lý Huyền Võ nói rằng. Lý Huyền Dạ một mặt khiêm tốn gật gật đầu. Tống biệt phụ thân sau liền trở về trong lâm viên, đem vài tên bị thương hộ vệ trấn an một lần, trở lại nhà bằng cây. Tiểu Nhu vỗ bộ ngực một mặt kinh hoàng nói: "Thiếu gia, vừa nãy thực sự là làm ta sợ muốn chết, cũng còn tốt Đại Vũ Châu cao thủ không có chăm chú kiểm tra. Không phải vậy chúng ta liền nguy hiểm." Lý Huyền Dạ buồn cười bóp bóp tiểu nha đầu mũi nói: "Sợ cái gì, trời sập xuống có ta đẩy, coi như bị phát hiện thì lại làm sao? Chỉ là võ tôn mà thôi, quá mức nhiều hơn nữa giết mấy cái, có Longinus chi thương nơi tay, coi như là đối mặt võ tôn cường giả Lý Huyền Dạ cũng có đầy đủ sức lực. Chỗ sáng không được liền đánh lén ám sát, Đại Vũ Châu quốc giáo hung hăng đến đâu, nhưng nơi này dù sao cũng là Đông Thăng quốc trên địa bàn. Trừ phi là võ thánh đích thân tới, ai không đồng ý cũng không cần sốt sắng thái quá, huống hồ võ thánh cường giả sẽ không tùy tiện điều động." Lý Huyền Dạ cũng là xác định điểm này, mới có thể thoải mái tay chân. Kỳ thực, nếu không phải bận tâm Lý gia an nguy, Lý Huyền Dạ vẫn đúng là muốn cầm cái kia Đại Vũ Châu võ tôn cường giả đến thử một lần Longinus chi thương uy lực đây. Thiếu gia ngài lại bắt đầu khoác lác, đây cũng không phải là thói quen tốt nha. Tiểu Nhu cười đùa nói. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Loáng một cái lại qua mấy ngày, trong lúc không ngừng có tin tức từ trên biển truyền đến. Ở Đại Vũ Châu quốc giáo cường giả quét ngang phía dưới, nữ đế bang hải tặc dư đảng gần như diệt sạch, chỉnh cái hải vực cũng bị giết chóc gà chó không yên. Ngày xưa qua lại không dứt các lớn đường hàng không bên trên, hiện tại liền một chiếc thuyền đi biển đều rất khó coi đến. Có điều nữ đế Quỳnh Hoa bóng người, nhưng thủy chung chưa bị phát hiện. Lại lục soát mấy ngày sau khi, Đại Vũ Châu các cường giả cũng hào không nổi nữa. Thêm vào Đông Thăng quốc hoàng tộc bên này cũng bắt đầu giao thiệp. Bọn họ rốt cục bắt đầu tiếp liền rời đi. Lý Huyền Dạ không để ý đến chuyện bên ngoài, hết sức chăm chú chờ ở trong nhà gỗ khổ tu. Tổng hợp thuộc tính tuy rằng tăng lên chậm chậm, nhưng mỗi ngày đều gặp có nhất định thu hoạch. Một quãng thời gian hạ xuống, thực lực của hắn đã đạt đến cấp 5 đỉnh cao, rất nhanh sẽ có thể đột phá cấp 6. Lại bế quan 2 ngày. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá Vũ Linh cấp 6. Xét thấy ký chủ lần đầu dựa vào tự thân tu luyện mà đột phá, khen thưởng thêm toàn bộ thuộc tính cộng 50. Hô. Đi ra nhà gỗ, Lý Huyền Dạ tâm thần sung sướng, không nghĩ tới tu luyện đột phá còn có chỗ tốt như vậy. Từ cấp 5 tu luyện tới cấp 6, hắn tổng hợp thuộc tính liền tăng trưởng 50 điểm khoảng chừng. Trái phải, hiện tại hệ thống lại không công tặng cho 50 điểm. Đột phá cấp 1 chẳng khác nào người khác đột phá cấp 2 hiệu quả. Lý Huyền Dạ, Vũ Linh cấp 6. Sức mạnh 605, sức chịu đựng 616, nhanh nhẹn 589, tinh thần 597, may mắn giá trị cộng 1, mị lực giá trị cộng 2, skill Bảo Dương Radar sơ cấp mở khóa Thùy Vân Trưởng, Tiểu vô tướng công, toái nhục thích, động sát thuật, lục mạch thần kiếm, bát cực băng quyền, trung cấp kamehameha, thái cực kim thân, kim cương chỉ, thống quyền, lưu hỏa khải giáp, bính long đề, trang bị, mị lực giới chỉ, ma tí giới chỉ, may mắn giới chỉ, chúc phúc giới chỉ, nữ đế chi ngoa, linh tê vọng nguyệt, hộ thân nhuyễn giáp, tích bì thủ sáo, nữ đế chi vớ, lưu hỏa bội, nữ đế bao đầu gối, lục đạo bát hoang thiên thần kiếm, bạch cốt lệnh, Longinus chi thương, tổng hợp thuộc tính phá 600. Không tính những khác, chỉ cần Lý Huyền Dạ tố chất thân thể đã đạt đến vũ linh cấp 10 trình độ. Tuy rằng có một phần thuộc tính là thông qua trang bị bổ trợ, nhưng coi như diệt trừ trang bị, hắn tổng hợp thuộc tính cũng vượt xa cùng cấp. Thế nhưng, Lý Huyền Dạ như thế vẫn còn chưa đủ a. Không biết A Qua chuẩn bị sao thế nào rồi. Lý Huyền Dạ có thể chưa quên A Qua. Nàng mặc dù là cái bệnh tâm thần, nhưng nữ thần tên gọi nhưng cũng không phải chỉ là hư danh. Lần trước A Qua tiện tay luyện chế ra thuốc, liền chữa khỏi sắp chết nữ đế Quỳnh Hoa. Lý Huyền Dạ lúc đó liền đối với A Qua chế thuốc năng lực sản sinh hứng thú. Ở trước khi bế quan, hắn cố ý lấy được rất nhiều vạn giới đại lục địa phương đối phó linh dược. Hết thảy giao cho A Qua, làm cho nàng hỗ trợ luyện chế thành đan dược. Đã qua thời gian dài như vậy, phỏng chừng nên luyện chế gần đủ rồi đi. Hơi suy nghĩ, Lý Huyền Dạ liền xuất hiện ở tư nhân trong không gian. Một quãng thời gian không có vào, hắn phát hiện nơi này đã đại biến dáng dấp. Toàn bộ tư nhân trong không gian bị đánh lý ngay ngắn rõ ràng. Mặt đất bị trải lên một tầng bằng phẳng sạch sẽ phiến đá. Tuy rằng một chút liền có thể nhìn thấy phần cuối, hoàn cảnh vẫn là có chút đơn điệu, nhưng so với trước không hề quy hoạch dáng dấp tới nói, đã mạnh quá nhiều. Huyền Dạ đại nhân, người muốn ta luyện chế thuốc, ta đều giúp người luyện được rồi nha. A Qua hùng hục ôm một đống bình thuốc chạy tới, dương lên khóe miệng phảng phất tại nói, mau tới khích lệ ta đi. Đều là thuốc gì? Lý Huyền Dạ hiếu kỳ hỏi. A Qua mèo khen mèo dài đuôi giống như bắt đầu giới thiệu. Này là có thể làm cho nam nhân sinh bảo bảo thuốc. Đây là ăn có thể vĩnh viễn không nằm mơ thuốc. Đây là vừa ngửi là có thể 10 ngày không cần ngủ thuốc. Cái này, cái kia, còn có cái kia, chấm ngoặc kép, nghe A Qua giới thiệu. Lý Huyền Dạ lông mày càng nhăn càng sâu, không nhịn được tức giận nói. Người này luyện đều là cái quỷ gì a? Ta muốn tựa như có thể tăng cường thực lực đan dược a. Hắn dùng sức vỗ vỗ cái trán. Trời ạ, biết rõ A Qua vô căn cứ còn lựa chọn tin tưởng nàng chính mình. Có phải là quá mức ngây thơ? A Qua bán sẩn giống như le lưỡi một cái, nỗ lực dùng cái này che lấp chính mình bệnh tâm thần sự thực. Lý Huyền Dạ triệt để không còn cách nào khác, thở dài nói, dược liệu không cần tiền à? Ta nuôi ngươi tại đây ăn không ở không? Ngươi tốt xấu cũng cho ta để tâm một điểm a. Ngươi không phải nữ thần mà, lấy ra chút nữ thần quyết đoán a. Khà khà, thấp kém nhân loại a. Ngươi lại dám nghi vấn nữ thần quyền uy. Vậy hãy để cho bản nữ thần để ngươi mở mang chân chính thần lực đi. Chấm ngoặc kép. A Qua khóe miệng dương lên, lộ ra một vệt tà ác giảo hoạt cười xấu xa, đưa tay đưa đến ngực, lục lọi nửa ngày lấy ra một bình tràn đầy trong suốt chất lỏng bình thủy tinh. Vung vẩy nói, làm, hàng thật đúng giá nữ thần thánh thủy. Đây chính là ta vắt hết óc mới nghiên cứu ra đến đúng lúc đồ vật. Nữ thần thánh thủy, Lý Huyền, Dạ không tên nghĩ đến một chút không đồ tốt. Hỏi. Này có ích lợi gì? Uống xong ngươi chẳng phải sẽ biết. Ngươi ngốc à, ta hiện tại có thể là linh hồn trạng thái. Không không không, chấm ngoặc kép, A Qua lung lay xanh nhạt ngón tay ngọc nói. Nữ thần kiệt tác há lại là bình thường hàng. Này thánh thủy có thể trực tiếp tác dụng với linh hồn. Xin mời cứ việc yên tâm to gan uống vào đi. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.